Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 23, trại huấn luyện khắc nghiệt 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nó bây giờ thì vừa học xong trên trường còn phải tới gặp mấy ông già ở cái nơi huấn luyện đó. Không còn gì khổ bằng. Còn hắn thì mãi nhớ nó nhìn chiếc vòng cùng cái chìa khóa trong mấy tháng nay. Hắn thì chuẩn bị đi du học ở Mỹ. Tụi bảo cũng vậy, muốn đi để có thể quên nó. Thư à, có lẽ anh nên mở khóa chiếc vòng này. Hắn nhìn chiếc vòng trong tay. Lạch cạch, sao không mở được? Hắn cứ vặn nhưng chìa khóa không thể dịch chuyển. Khoan, chiếc vòng này không phải. Hắn nhìn chiếc vòng nghi hoặc. Đúng rồi, chỗ ông chủ tiệm. Hắn vội bước đi, chiếc xe của hắn chạy nhanh tới nơi làm ra chiếc vòng này. Kít, ông chủ, hắn gào lên, tới liền, ông chủ tiệm, cậu cần gì? Ông chủ tiệm nhìn hắn, ông còn nhớ cái chiếc vòng này không? Hắn giơ chiếc vòng ra, ở đây không làm loại này, ông nhìn hắn nói. Nó được làm ở đây mà, ông có nhớ cái cô gái xinh xinh đặt làm một chiếc vòng cùng cái chìa khóa không? Hắn dồn dập hỏi, để tôi kiếm quyển sổ xem thư có tên hay không? Cô ấy tên gì? Ông chủ tiệm, Nguyễn Kỳ Minh Thư. Hắn, ông chủ tiệm nhìn quyển sổ dày cộp mà tìm kiếm cái tên. Có rồi, ông chủ tiệm, nhưng cô ấy đặt cái vòng hơi khác một chút, nấu nhìn kỹ, còn tôi là người làm ra thì tôi chắc là chiếc vòng này không phải tôi làm. Cô ấy là người vẽ kiểu ra mà. Ông chủ tiệm, đây là kiểu mà cô ấy vẽ. Mặt trái tim nhưng ghép thêm hình trăng lưỡi liềm và đính một viên đá xanh ngọc. Còn chiếc này thì khác, không có mặt trăng. Ông ân cần giải thích. Vậy đây không phải là vòng của cô ấy. Hắn, cô ấy bảo là làm một ổ khóa riêng biệt, chỉ có chìa khóa của nó mới mở được, ngoài ra nó rất chắc cắt không đứt được. Ông, bộ cô ấy xảy ra chuyện gì hay sao? Ông chủ tiệm nhìn hắn. Không cảm ơn, hắn chạy đi, bệnh viện, đúng rồi, nhất định vẫn còn giữ. Hắn chạy như bay làm ai cũng né. Anh cần gì ạ, cô y tá? Tôi cần tìm người đã làm xét nghiệm thi thể của Nguyễn Kỳ Minh Thư mấy tháng trước. Anh chờ chút, cô tra danh sách, thưa anh đó là bác sĩ Trương. Cô y tá, ông ấy đang ở đâu? Hắn, đang ở văn phòng thưa anh. Cô y tá, cảm ơn, hắn chạy đi tìm phòng. Cạch, ai bất lịch sự vậy? Ông cúi đầu nói vọng ra. Là tôi, hắn, cậu cần gì? Bác sĩ Trương, ông hãy làm xét nghiệm lại nạn nhân chết cháy Nguyễn Kỳ Minh Thư cho tôi. Hắn quát lên, sao tôi phải làm? Ông bác sĩ nhìn hắn. Tôi cần xét nghiệm lại. Tôi cho rằng đó không phải là người nhà tôi. Xin ông, hắn hạ giọng, ăn nói vậy còn giúp. Chứ cái kiểu kia thì, ông bác sĩ. Nhưng tôi không biết cái mẩu răng có còn giữ hay không. Ông bác sĩ, nếu không còn thì bó tay. Ông bác sĩ nhún vai. Theo tôi, ông bác sĩ, đây, tới rồi. Ông đẩy cách cửa phòng xét nghiệm ra. Chào bác sĩ, một cô y tá, có còn giữ mẩu xét răng của nạn nhân chết cháy gần đây hay không? Ông bác sĩ, có phải là của cái cô gái tên Minh Thư? Cô y tá, đúng, ông bác sĩ. Dạ, bị hủy sau khi làm xét nghiệm hết rồi ạ, cô y tá e dè nói. Xui cho cậu rồi, ông bác sĩ vỗ vai hắn. Còn cách nào khác không? Hắn, còn, nhưng cái này thì hơi bất kính. Ông bác sĩ, cách gì? Hắn nắm vai ông bác sĩ. Đào mộ, làm xét nghiệm lại, ông nhìn hắn nghi hoặc. Không còn cách nào khác sao? Hắn lo ngại, đây là cách duy nhất. Ông bác sĩ. Nhưng xác thối rửa rồi thì làm sao kiểm tra? Hắn, yên tâm, còn tủy răng mà. Ông bác sĩ, tôi sẽ cho người đem tới. Hắn bước đi vô hồn. 3 giờ chiều là mọi thứ đã được làm xét nghiệm. Phải nói là hắn làm việc mau lẹ. 4 giờ PM, sao rồi? Hắn, đối chiếu với xét nghiệm trước thì đây là hai người khác nhau. Mẩu máu lúc trước không hợp với cái sau này, ông bác sĩ nhìn hắn. Vậy là cái xác kia không phải của cô ấy. Hắn, tôi cho là vậy, chắc lúc xét nghiệm có vấn đề. Chúng tôi xin lỗi nhé. Ông bác sĩ cúi đầu. Không sao, tôi không trách ông, cảm ơn ông nhé. Bác sĩ, hắn hớn hở chạy đi. thế là ai cũng biết là nó chưa chết nhưng cũng không tìm ra nó. Còn nó thì đang vật vã với cái đóng sách 7 thứ tiếng từ 11 chưa tới 5 giờ chiều rồi. Trời ơi, tha cho tôi đi, nó kêu gào thảm thiết. Nhóc con, thuộc chưa, ông thầy dạy ngôn ngữ. Nhiều vậy tôi là thánh sao? Nó quát lên, còn 2 tiếng nữa là hết giờ học rồi, từ trưa tới giờ chỉ có một mình tôi dạy mà còn học không nổi thì vài bữa dồn hết mấy môn lại thì sao? Ông thầy nhìn nó khiêu khích. Ông già, cho tôi học chi lắm vậy? Nó đứng chống nạnh nhìn ông thầy. Nhóc con ráng học đi vài bữa sẽ có ích cho nhóc đó. Ông thầy ngôn ngữ, trời ơi, nó ngồi bệch xuống, thôi ráng đi, hình như mai là học võ đó. Ông cười đều nhìn nó, tôi có võ rồi học chi nữa. Nó cười lại, vậy sao mai rồi biết? Ông khích nó, thôi học đi, ông thầy ngôn ngữ, nè khi nào thì mấy ông không dạy tôi nữa. Nó, thời hạn bạn ta dạy nhóc là 2 năm hết hạn, nếu nhóc bị bọn ta chấm dứt thì chắc thêm 2 năm nữa là 4 năm. Ông thầy bỏ lại nó khóc không ra nước mắt, cuối cùng thì cũng hết giờ học. Nó chạy vội vào nhà kéo nhỏ vào phòng mình. Nè, hôm nay ác quỷ không về có muốn đi chơi không? Nó nắm tay nhỏ, nếu mama mà biết thì thảm lắm. Nhỏ e dè nhìn nó, yên tâm ác quỷ đi tới 2 ngày lận. Nó, nhưng còn bà quản gia. Nhỏ, yên tâm, nó, thôi thay đồ đi rồi ra vách tường có cái cây to đó. Nó, thôi thì chơi luôn, nhỏ, tốt, nhớ lấy chăn gối đắp thành hình người nhé. Nó, sau một hồi thì cũng xong xuôi. Nó với nhỏ ra chỗ đó chuẩn bị tẩu thoát. Sao qua, nhỏ nhìn nó, chị qua trước rồi sẽ đưa em qua. Nó trèo lên cây nhanh hơn khỉ rồi nhảy qua. Chị ném dây qua nhé, em nắm dây le qua nhé. Nó, rồi nhảy xuống chị đỡ. Nó, honey chắc không? Nhỏ nhìn nó nghi hoặc, yên tâm, nó, úi chà, nó, xong rồi, nó, nhưng lát nữa sao mà vào. Nhỏ nhìn nó, lát nữa tính tiếp, nó, cái gì, vậy là honey không biết cách vào sao? Nhỏ mếu máo nhìn nó, thôi đi, nó, alo tới chưa, nó, rồi rồi, Alex, GTNV, Alex một cô gái xinh đẹp tốt bụng hoạt bát và là con nhà giàu. Linda cũng rất đẹp và tốt như Alex cũng là một tiểu thư. Davis là một đại thiếu gia rất cơ lang và tốt là anh của Ryback. 4 người này là một nhóm rất quậy, giờ thêm nó và nhỏ thì thành lục quậy luôn. Ai đây? Alex nhìn nhỏ. Honey à, chị này là ai vậy? Nhỏ nhìn nó. Ho, Honey sao? Không lẽ bà bị? Linda nhìn nó dè dặt. Không phải, con bé là em gái tôi. Nó, em tên Ellie, chào hai chị, nhỏ cười tươi, chào em, bây giờ là 2 thằng. Hoa, trai đẹp, nhỏ nhìn Davis và Ryback, anh là Davis, anh là Ryback, chào hai anh, nhỏ miễn phí một nụ cười. Thôi đi đi, nó leo lên xe hồi nào mà cả đám không biết. Ờ đi, cả lũ đồng thanh, đi đâu? Alex quay lại hỏi nó, mấy người hay đi dâu thì cho tôi đi đó. Nó cười tâu toét, mà chờ tôi và Ellie tới mấy nơi này cái đã. Nó, 2 chiếc xe hàng khủng lướt đi. Rồi tới rồi đó, mà bà cần gì mà vào nơi đây? Linda nhìn cái shop quần áo nam. Chờ đó, bà ghé qua tiệm hớt tóc mua cho tôi 2 bộ tóc giả nam. Nó, sau khi nó và nhỏ bước vào chừng 15 phút là ra nhưng ai nấy đều há hốc. Nó thì quần jean bạc mài rách, áo thun trắng có chữ Devil, còn khoác thêm một cái áo khoác da và đôi giày cao cổ, còn đeo vòng da to bằng con tay kia thì vẫn là chiếc vòng của nó. Nhỏ thì rất kiêu, quần bò ôm áo thun xanh áo khoác trắng còn đeo dây chuyền mặt thánh giá dày giống nó. OMG, 2 người tính làm gì vậy? Davis nhìn tụi nó, à tóc giả đâu? Nó, dây nè, Linda chìa ra. Tiếp đó 5 phút làm tóc cuối cùng thì thành 2 thèm con trai bảnh bao làm mấy cô gái đi đường té lên té xuống. Ôi mẹ ơi, Alex nhìn nó chảy nước dãi. Bị gì vậy? Nó quơ tay trước 4 cái tượng. Nè honey, vậy có được không? Nhỏ, yên tâm không ai nhận ra ta đâu. Nó, tỉnh dậy đi, nó quát lên. À mấy người bị sao vậy? Nó, không phải mà hai là hai người đẹp trai quá. Davis, vậy sao? Tốt quá rồi, nó, mà làm vậy chi vậy? Bây hát tới lượt Ryback, nếu có gặp người quen của mama đỡ vất vả. Nhỏ đáp thay nó, đúng, nó, vậy hát đi dược chưa? Nó, hai chiếc xe chạy đi với tốc độ ánh sáng và có cả đám bồ câu giao thông. Tới nơi rồi, Linda thắng xe lại, sao lại là ba, nhỏ nhìn nó, có gì sao, Alex ngoái cổ lại, nơi này là nơi cấm của tụi em, nhỏ, yên tâm nơi này là của bọn chị, Linda giải thích, thôi vào đi, nó, sáu con người bước vào làm trung tâm của mọi thứ ai cũng ngoái nhìn và nó là người hút hồn nhất. OMG, trai đẹp, cả đám con gái nhốn nháo, chào mọi người. Chỉ còn phòng VIP 2 thôi ạ, anh chàng quản lý. Sao, là ai chiếm phòng? Davis quát lên, dạ không biết nhưng người đó dẫn theo nhiều người lắm. Anh quản lý e dè nói. Thôi vào phòng nào mà chẳng được. Nó kéo cả đám đến phòng số 2. Bực thiệt, em uống gì? Nó nhìn nhỏ, honey em uống nước trái cây. Nhỏ, ở đây có rượu chứ không có nước trái cây. Nó... hay em uống cocktail trái cây nhé? Linda cười nhìn nhỏ, dạ, miễn là không phải rượu. Nhỏ cười, mình thì chung với mấy bà. Nó, sau một hồi thì chỉ còn nhỏ tỉnh táo còn lại 5 cái con người cay thì ngà ngà cả rồi. Tôi đi WC chút. Nó, honey như vậy sao mà vô nhà? Nhỏ lo sợ nhìn nó. Nó bước ra khỏi nhà WC nhìn bước vào nhầm phòng kết quả là người ta nhìn nó như sinh vật lạ. Tôi đi hơi lâu mấy bà thông cảm nhé. Nó cười nhìn nhưng kết quả là biết mình nhầm phòng. Xin lỗi nhé tôi nhầm phòng. Nó vội đi nhưng nào có dễ dàng. Nhóc con, đứng lại, giọng người đàn ông. Tao không biết mày là thằng nào nhưng tao phải diệt mày vì có lẽ mày đã nghe chuyện của tụi tao. Ông ta nói, sao? Có chuyện gì, hức, nó, á, thằng này láo. Tên vệ sĩ, mày có biết bước vào phòng này mà không được cho phép là phải chết không? Tên đó nói, á đù, đâu ra cái, hức luật rừng đó vậy? Nó cười khinh bỉ, mày, chúng bây đem nó ra ngoài xử đi. Ông ta khoát tay, sao con này đi lâu vậy? Alex cùng cả đám lo đến nổi hết say. Bốc binh chắp bù, thằng này say mà sao đánh dữ vậy? Cả đám lăn lóc chỉ còn vài tên. Xí, thứ vô dụng đánh không lại một đứa say xỉn. Nó cười đều, đi tụi bậy lần sau tính tiếp. Tên vệ sĩ khoát tay. Bà làm gì ngoài này vậy? Tôi quýnh lộn, nó đáp tỉnh bơ. Bà đánh với ai? Ryback, không biết chỉ là vô nhầm phòng thôi mà đòi giết tôi. Nó, thôi về, hết hứng rồi. Nó bước lại xe. Có một thằng nhóc mà cũng lo không xong lỡ chị hai mà biết là cả lũ bị sa thải. Ác quỷ là chị hai của ông này, ông ta quát lên. Nhưng chưa chắc là nó đã nghe. Tên vệ sĩ nói, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ông ta nói, cuối cùng cũng về tới. Nó bước xuống xe, sao vô honey, nhỏ nhìn nó, leo vô thôi. Nó, leo vô leo ra hoài mệt lém. Nhỏ than vãn. Cuối cùng than thì vẫn than nhưng nó và nhỏ cũng vào tới nhà cũng nờ may bà quản gia với cái lũ người không có đây. Hên ghê, nhỏ thở vào nhẹ nhõm nằm vật ra giường. Nó thì thay đồ xong ngủ luôn. 6:30 sáng, nó và nhỏ cùng ăn sáng. Mama ngày mai là về. Nhỏ, tối nay đi tiếp, nó, nhỏ hát chẳng sợ nữa. Bị nhiễm rồi, những tiết học nhàm chán. Nó nằm vật ra vì ông thầy dạy toán còn hơn văn. Em kia, ông thầy chọi phấn về phía nó. Gì, nó nhìn ổng, em nói chuyện với ai vậy? Ổng thầy nóng sôi máu. Em lên làm bài này, ông thầy. Tội nghiệp con này, cả bốn đứa Alex rồng thanh. 5 phút là nó bước xuống còn ông thầy thì thôi khỏi nói đưa toàn tập. Ôi, con này học giỏi vậy. Bây giờ thì là cả lớp. Cuối cùng thì giờ tan trường cũng tới nó và nhỏ tí ta tí tưởng chạy ra xe. Honey tới tù vui vẻ nhé. Nhỏ chạy ào vô nhà bỏ lại nó. Chạy huấn luyện ơi chừng nào mày mới giải thoát cho tao. Hay nhóc, ông thầy mặt võ phục nhìn nó. Chào ông già, nó ỉu xìu. Tốt lém nhóc, ông thầy võ xoa đầu nó. Xí, nó, đây là đồng phục của nhóc. Nghe nói nhóc biết võ rồi vậy thì ta sẽ đấu thử. Ông thầy cười nhìn nó. Tôi chơi với ông luôn. Nó, nó nhào tới ra đòn nhưng kết quả là sau một hồi ông thầy không bị nó đánh trúng mà nó còn bị đánh te tua. Lớn ăn hiếp nhỏ không biết đâu. Nó nổi xuống là om sòm. Ô hô, trẻ ăn hiếp người lớn tuổi. Ông thầy cười khích nó. Ông, nó nói không nên lời. Thôi bây giờ thì học. Nhóc cũng biết các thế võ rồi nên dễ dạy. Ông thầy cười hiền nhìn nó. Cuối cùng thì toàn thân ê ẩm đánh bao cát. Hít xả đơn, vật tượng, chạy một ngày trôi qua đầy ê ẩm. Tối thì cho dù ê ẩm tới đâu thì nó và nhỏ cùng đám Alex đóng đô tại quán bar và kết quả là cả lũ say xin ra về nhưng gặp phải người không nên gặp. Mama kìa Honey, nhỏ kéo tay nó, dâu, nó nhòm khắp mọi nơi và chị hai là thằng danh đó đó. Cả lũ áo đen tiến tới chỗ nó. Chết bà rồi, bà trùm mafia. Cả bốn người Alex không hẹn mà lại đồng thanh run sợ còn nó và nhỏ thì mồ hôi ướt áo say cũng tỉnh luôn. Chuồn thôi, nó nói nhỏ nhưng cả lũ bị bao vậy rồi. Trong quán này chỉ còn tụi nó và bà chẳng còn khách nào nữa. Nhóc là người vào phòng hôm trước. Bà nhìn nó nhưng nó cúi gầm mặt. Nó nén giọng lại, ngước lên xem, bà nói giọng băng lãnh khi có người nói chuyện mà không nhìn mặt bà. Nó chưa kịp gì hết thì nhỏ đã ngước lên nước mắt ròng ròng. Ellie, bà hốt hoảng nhìn nhỏ. Vâng, nhỏ, OMG, giả trai vậy mà cũng bị nhìn ra. Cả đám há hốc mồm nhìn bà. Đây thì khỏi nói cũng biết. Bà nghiêm giọng nhìn nó. Đê, dạ, nó chỉ biết dạ, nó chưa từng sợ ai như vậy. Còn bốn cô cậu, bà nhìn qua làm tụi Alex run cầm cập. Dạ tụi cháu là bạn. Davis, vậy thôi khuya rồi mấy cô cậu về đi nhé. Bà nói nhẹ nhàng nhưng sức công phá quá lớn. Thôi tụi tôi về nha bà ở lại mạnh khỏe. Cả lũ chúc nó, sau khi tụi kia đi xong thì, mấy người đưa hai đứa tụi nó về. Bà quát lên làm nhỏ và nó càng sợ thêm. Cuối cùng thì cả hai bị tống vào xe bà nội kế bên nó làm nó thở không nổi. Nó cùng nhỏ bị tống vô nhà. Bà theo sau, đứng đó, bà ngồi xuống ghế, Hitchick, nhỏ mếu máo. Sao, vui không? Bà, vui, nó đúng là gan, vậy thì bây giờ có cho vui hơn nữa? Bà cười nhìn nó, trời sao nụ cười này ghê ghê sao? Nhỏ. Thưa phu nhân, bà quản gia kính cẩn. Bà, bây giờ thì Ellie thì tới góc kia quỳ còn Ireland thì vào trại huấn luyện đấm bao cắt 600 lần khi nào Ireland xong thì Ellie sẽ không quỳ nữa. Bà nói tỉnh bơ nương hai con người kia thì khóc không ra nước mắt. Ác quỷ đúng là ác quỷ. Nó chửi thầm khi bị hộ tống tới trại còn nhỏ thì bà quản gia ngồi canh. Chúc hai đứa vui vẻ. Bà bước lên lầu, mình viết dài bù cho mọi người đó. XL vì mấy tuần nay bận không đăng được. Cách chương.